nói xong thì bước nhanh ra mở cửa. Hạ Diệp Chi không đi theo, chỉ ở trong phòng khách chờ Tiêu Thâm quay lại. Vài phút sau, cô nghe thấy tiếng bước chân trở lại của Tiêu Thâm. Chỉ nghe tiếng bước chân, Hạ Diệp Chi phát hiện không chỉ có một mình Tiêu Thâm mà còn có cả tiếng bước chân người khác nữa. Két, một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Hạ Diệp Chi vừa ngẩng đầu liền thấy bóng dáng quen thuộc của Mạc Đình Kiên vừa lúc bước vào phòng. Còn Tiêu Thâm thì đứng sau lưng anh. Hạ Diệp Chi sửng sốt một chút, nghênh tiếp, sao anh lại tới đây? Mạc Đình Kiên cũng không hỏi sao cô lại biết nơi này. Sao lại tới đây? Anh nhìn cô một lúc thật lâu rồi mới ngửa đầu nhìn thoáng qua lầu trên. Hỏi, gặp Mạc Hạ rồi. Nhắc đến Mạc Hạ, bầu không khí nhất thời trở nên ngưng đọng. Sắc mặt Hạ Diệp Chi ngưng lại. Gặp rồi, cô quay người đi về phía sofa ngồi xuống. Mạc Đình Kiên cũng đi theo qua đó. Tiêu Thâm rất biết ý mà lên lầu. Phòng khách chỉ còn lại Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên. Hai người ngồi song song trên ghế sofa, nhìn nhau không nói. Lúc này, Hạ Diệp Chi không có tâm trạng so đo với Mạc Đình Kiên. Cũng không muốn nói với anh Mạc Hạ trở nên như bây giờ là trách nhiệm của ai. Cô chỉ muốn Mạc Hạ nhanh chóng bình phục trở lại. Thật lâu sau, Mạc Đình Kiên mới mở miệng trước. Tình huống của Hạ Hạ bây giờ là do sau khi gặp phải khủng hoảng. Xuất phát từ bản năng tự phong bế chính mình để tìm kiếm cảm giác an toàn. Chỉ cần sống trong môi trường bình ổn thì sẽ bình thường nhanh trở lại thôi. Hạ Diệp Chi mấp máy môi không nói gì. Con bé vừa mới ngủ, anh có muốn lên thăm không? Hạ Diệp Chi quay đầu hỏi anh. Mạc Đình Kiên gật đầu. Hai người một trước một sau lên lầu thăm Mạc Hạ. Ban nãy khi ra ngoài, Hạ Diệp Chi vẫn bật một bóng đèn nhỏ trong phòng cho Mạc Hạ. Khi cô đẩy cửa đi vào phát hiện Mạc Hạ đáng lẽ ra phải đã ngủ say thì bây giờ lại đang ngồi trên chăn cúi đầu chơi gì đó. Hạ Hạ, Hạ Diệp Chi gọi tên cô bé. Mạc Hạ đột nhiên ngẩng đầu rồi dường như bị giật mình rụt người lại. Sau đó nhanh chóng chui lại trong chăn, kéo chăn lên che kín đầu, bọc kín bản thân trong đó. Hạ Diệp Chi quay đầu nhìn Mạc Đình Kiên một cái rồi mới bước nhanh về phía giường. Cô thử thăm dò đưa tay muốn kéo chăn Mạc Hạ ra một chút. Nhưng tay cô vừa chạm vào chăn đã nghe thấy Mạc Hạ hét lên một tiếng. Hạ Diệp Chi như bị giật điện đột nhiên rụt tay về. Mạc Đình Kiên nhìn thấy phản ứng của cô thì nhíu mày bước nhanh tới. Đưa tay xốc chăn Mạc Hạ lên. Anh làm gì vậy? Hạ Diệp Chi thấp giọng kêu lên. Muốn ngăn cản anh, nhưng chuyện Mạc Đình Kiên muốn làm thì không ai có thể ngăn được. Trên chiếc giường đơn, Mạc Hạ co rụt lại một góc cũng không nhìn bọn họ. Cánh tay dài của Mạc Đình Kiên vươn ra bế Mạc Hạ lên. Mạc Hạ cau mày. Kháng cự anh giống như trước đó khi Hạ Diệp Chi bế bé. Vung nắm tay nhỏ xíu đánh lên người Mạc Đình Kiên. Cách chương.